Toàn chức cao thủ, chương 1138, trên cơ sở giữ vé, tranh thủ giật quán quân, góc truyện audio.com, edit và beta, lá mùa thu, chiến đội Hưng Hân lên như diều gặp gió. Mùa giải mới còn chưa bắt đầu, tin chuyển nhượng đã thu hút hết bao nhiêu quan tâm, rồi nào kinh doanh figure, nào mẫu thẻ tài khoản ăn theo. Phía liên minh chuyên nghiệp và nhà sản xuất game Vinh Quang còn sốt ruột hơn cả bản thân Hưng Hân. Đãi ngộ kiểu này đừng nói là đội mới vào liên minh từ vòng khiêu chiến, kể cả mấy chiến đội bình bình đã lăn lộn trong liên minh nhiều năm cũng đách có đâu. Hưng Hân thể hiện dữ dội đến thế, các chiến đội khác dĩ nhiên không ai chịu thua kém, nhà nhà đều ra sức tìm cách tự bắp mình lên. Chiến đội Hồ Khiếu đóng vai quần chúng trong vụ chuyển nhượng Phương Duệ bây giờ đang đau đầu làm sao xử lý quỷ mê thần nghi. Thật ra Hồ Khiếu khá có tình người trong vụ này, tuy muốn đóng gói bán sỉ nhưng vì Phương Duệ đòi đi lẻ, họ cuối cùng cũng không cản trở, thả cho đi luôn. Thế là quỷ mê thần nghi trở thành một ca khó. Hồ Khiếu đã không còn tuyển thủ đạo tặc nên quỷ mê thần nghi nhất định phải đem bán, chứ để đó không ai xài, mất giá là cái chắc. Nhưng trong liên minh có chiến đội nào không thành tinh? Nhìn ra tình hình, chẳng chiến đội nào chịu mua gấp mà toàn ngồi thi kiên nhẫn với Hồ Khiếu hỏng ép giá. Nhất thời, quỷ mê thần nghi trông như chả ai thèm rước. Các chiến đội muốn rước đều im im chờ thời, cho đến khi một tin chuyển nhượng bỗng nhiên xuất hiện khiến họ hoảng hồn. Tuyển thủ Lâm Phong của Lam Vũ chuyển đến chiến đội Hồ Khiếu với mức giá 3 triệu 2. Giới Vinh Quang sừng sốt, mức giá 3 triệu 2 nói rõ Lâm Phong không phải tuyển thủ hàng top thế nhưng cậu ta là một tuyển thủ đạo tặc. Chiến đội Hồ Khiếu tiễn bước Phương Duệ, quyết ý từ bỏ đấu pháp đạo tặc chơi dâm thế rồi lại đưa về một Lâm Phong. Bày trò quái đản gì đây? Chẳng lẽ chỉ vì đẩy giá quỷ mê thần nghi mà cố tình làm màu? Không ít người nghĩ vậy dù chính họ cũng thấy khó tin. Rất nhanh sau đó, hội não con nếp nhăn đã phân tích cặn kẽ sự việc. Tuy rằng đạo tặc là một nghề cực kỳ thích hợp để chơi dâm, nhưng không có nghĩa nó chỉ có thể chơi dâm. Trên thực tế, Hồ Khiếu chỉ muốn nghỉ dâm chứ không nhất định phải bái bai đạo tặc. Cho nên thánh chơi dâm Phương Duệ phải ra đi, nhưng đạo tặc quỷ mê thần nghi thì chưa hẳn bắt buộc. Và trong tình hình giao bán quỷ mê thần nghi không thuận lợi, Hồ Khiếu đã đưa ra đáp án cuối cùng. Quỷ mê thần nghi sẽ không đi, vì đã có Lâm Phong. Lâm Phong ở Lam Vũ là một tuyển thủ luân phiên với ít ỏi cơ hội ra trận, tương lai kém ổn định hơn tuyển thủ chủ lực rất nhiều. Tuy vậy, cậu ta lại là một tuyển thủ rất có phong cách cá nhân. Đạo tặc cậu ta chơi không hề theo trường phái dâm đãng, bởi kết cấu đội hình và chiến thuật của Lam Vũ khó lòng cho phép thêm một nhân vật lén la lén lút trong trận đoàn đội nữa. Vì thế cậu ta được Hồ Khiếu chấm trúng. Sắp tới, sẽ không còn một quỷ mê thần nghi dâm đãng nữa, một quỷ mê thần nghi mới toanh sẽ sinh ra đời. Trong buổi họp báo tuyên bố tin Lâm Phong gia nhập Hồ Khiếu, không khó nhìn ra Hồ Khiếu rất kỳ vọng vào quỷ mê thần nghi mới này. Đến hôm nay, đội hình mùa giải mới của chiến đội Hồ Khiếu đã lộ diện hoàn toàn. Trải qua hai mùa hè, chiến đội từng nổi tiếng vì tổ hợp tội phạm đã triệt để đổi khác. Tuy lưu manh và đạo tặc vẫn còn nhưng người điều khiển đều đã thay thế, liệu phong cách tội phạm ngày xưa có vẫn giữ nguyên hay không? Điều đó ai nói được đây? Sau Lâm Phong, lại có thêm một cái. Góc truyện audio.com, tên không to không nhỏ chuyển nhượng, Lỗ Dịch Ninh, tuyển thủ thiện xạ của Yên Vũ với danh hiệu người thứ 6 tốt nhất. Người thứ 6 tức là tuyển thủ dự bị cho nhân vật chết đầu tiên trong trận đoàn đội, đôi khi sẽ trở thành vũ khí siêu cấp xoay chuyển cả một trận đấu, nhưng cũng có lúc rất thiếu thốn cơ hội thể hiện nếu đội nhà giải quyết đối thủ quá gọn. Bất kể thế nào, vị trí người thứ 6 luôn là một tuyển thủ thực lực. Mức giá chuyển nhượng 4 triệu 6 của Lỗ Dịch Ninh chứng minh rõ việc này. Cậu ta chuyển đến chiến đội Lôi Đình, khiến mọi người không khỏi đánh giá lại về Lôi Đình. Chiến đội Lôi Đình nhiều năm túng bấn, nhiều năm cày cuốc, rốt cuộc chi ra khoản tiền chuyển nhượng cao nhất là để mua lại nhân vật kỹ sư máy móc diệt sinh linh con át chủ bài ngày xưa do chính họ build và bán cho ra, thế cũng trong mùa hè này, một vụ giao dịch từng khiến dân tình cạn lời suốt bao lâu. Khoản phí chuyển nhượng 4 triệu 6 có lẽ chả là gì đối với mấy cường đội đại gia, nhưng với Lôi Đình thì không bé đâu. Xem ra, mùa giải này bọn họ rất có chí lớn. Đó là vì Tiêu Thời Khâm và diệt sinh linh đã quay về sao? Chuyến dứt áo đến ra thế chỉ để đổi lại thất bại hoàn toàn đã khiến đội trưởng nhà họ được kinh nghiệm, lên level. Yên Vũ bán một tuyển thủ thiện xạ thuần túy là vì cặp chị em Thư Khả Di và Thư Khả Hân nên không cần bù thêm người vào slot trống. Giới tính nhân vật của hai chị em đã điều chỉnh xong, mùa giải trước cũng cọ sát chút đỉnh với giới chuyên nghiệp, mùa giải này chắc chắn sẽ cho mọi người một cái nhìn mới. Ngoài ra, giữa các đội có vài vụ trao đổi chuyển nhượng, cho đi và nhận về, vài tuyển thủ giải nghệ, mấy tân binh được đề bạt. Tổng thể mà nói, trừ biến động gây ra bởi gia thế giải thể thì Phương Duệ là vụ chuyển nhượng cấp nòng cốt duy nhất. Các chiến đội khác đều tiếp tục kiên định theo con đường từ trước đến nay. Có chiến đội nào hoang mang, dao động với đường lối mình đã chọn thì hai đợt chuyển nhượng mỗi năm chính là cơ hội cho họ chỉnh sửa. Nhiều khả năng các vấn đề tích cực hoặc tiêu cực sẽ bộc lộ trong mùa giải, nhưng phần lớn khi đợt chuyển nhượng kết thúc các chiến đội đều ôm tâm lý hài lòng bước lên hành trình kế tiếp. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, nhưng tất cả bọn họ đều giống nhau ở một điều. Nỗ lực hết mình tiến về phía trước, thoáng chốc 2 tháng 7 và 8 đã trôi qua. Ngày 1 tháng 9, kỳ chuyển nhượng mùa hè chính thức đóng cửa. Trùng hợp đây là thứ hai trong tuần, San Thể thao điện tử phát hành cùng ngày đã tổng kết hoạt động chuyển nhượng trong kỳ này. Không có quá nhiều quả bom nặng ký, nhưng các đội càng lúc càng ổn định hơn. Hết hè, mùa giải mới đã ở trước mắt, các chiến đội bắt đầu nối đuôi nhau tuyên bố khẩu hiệu cho năm nay. Cường đội ông lớn dĩ nhiên sẽ hô to hai chữ quán quân, bởi họ có đủ mọi vốn liếng để làm điều đó. Dưới họ, phần lớn các đội khác đều nhắm đến mục tiêu tiến quân vào vòng chung kết chứ không dám quá mạnh miệng. Còn các đội yếu hy vọng giữ được vé ở lại liên minh, tuy không nhiều người quan tâm, nhưng bản thân họ nhất định sẽ nghiêm túc thực hiện. Thế Hưng Hân thì sao? Trên cơ sở giữ vé, tranh thủ giật luôn quán quân. Diệp Thu post trên Weibo, comment kéo dài 2 trang, toàn bộ xếp hàng 3 chấm. Không ai không cạn lời. Giữ Á quân, tranh quán quân thì từng nghe rồi, giữ vé, tranh quán quân. Hai mục tiêu này, góc truyện audio.com, một trời một vực xếp chung vậy coi được hả? Diệp Thu post xong Weibo, hội tuyển thủ các đội yếu nhộn nhịp hẳn lên. Ha ha, vậy tụi tôi cũng trên cơ sở giữ vé, tranh thủ giật quán quân. Lầu Quan Ninh của Nghĩa Chảm, cái người mà một mình kiêm ba chức ông chủ, đội trưởng, tuyển thủ nòng cốt, dù không đánh ra được thành tựu gì cũng chắc chắn sẽ trở thành một nhân vật huyền thoại trong sử sách liên minh ấy, đã sửa khẩu hiệu chiến đội Nghĩa Chảm theo chân Diệp Tu. Tiếp bước anh tài là hai đội Hạ Vũ và Chiêu Hoa, rất có tinh thần giải trí, cũng sửa khẩu hiệu đội nhà luôn. Nhất trí cộng một, trên cơ sở giữ vé, tranh thủ giật quán quân. Nhất thời biến thành khẩu hiệu hot nhất mùa giải mới. Các cường đội khóc ròng, tranh đoạt tổng quán quân là mục tiêu biết bao vĩ đại, biết bao hoành tá tràng. Bây giờ bị đám trời đánh giờ ông giờ thằng thế này chơi lầy chơi lội, có ai thấy nó to tát nữa không? Thật ra, những đội phải chầy vi chóc vẩy để giữ vé làm gì có tâm trạng nhây nhất kiểu đó. Hạ Vũ và Chiêu Hoa đều không hề chịu áp lực quá lớn trong việc giữ vé, lại chả hy vọng gì vào vòng chung kết, thuộc về hội các chiến đội thiếu áp lực và động lực nên mới có lòng chạy theo góp vui. Song, trong mắt hội fan não nhăn, mấy đội ăn theo khẩu hiệu có khả năng là góp vui thật, nhưng cái đội đầu têu là Hưng Hân thì sao? Đem hai mục tiêu giữ vé và đoạt quán quân vốn nằm ở hai cực Nam Bắc đặt chung với nhau, có phải đã vô tình tiết lộ bất an to lớn từ tận đáy lòng họ? Quá đúng, ngay cả tôi cũng nhìn không ra thực lực Hưng Hân là sâu hay cạn, thật đáng sợ. Diệp Thu bất ngờ trả lời comment của fan não nhăn. Á, Diệp Đại Thần đọc bài của tôi, còn trả lời tôi nữa, á. Fan não nhăn lập tức tan chảy, thì ra cô này là fan não phẳng của Diệp Thu. Má, chủ thất kém vãi. Chủ thất mau gượng dậy. Chủ thất còn sống không? Về vấn đề thực lực Hưng Hân sâu hay cạn, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy. Weibo chính thức của Liên minh chuyên nghiệp bất ngờ phát biểu, đồng thời công bố các cặp đấu lượt đầu của mùa giải mới, trong đó trận Luân Hồi vs Hưng Hân được đặc biệt đưa lên làm thính. Luân Hồi đoạt quán quân mùa giải trước theo như lệ thường, sẽ được sắp xếp cho đánh phủ đầu một trong hai chiến đội mới vào Liên minh, thường là chiến đội nộp đơn xin xét duyệt. Nhưng đó là lệ bất thành văn thôi chứ không phải quy định hẳn hòi, thế nên mùa giải này đối thủ của quán quân đã biến thành chiến đội Hưng Hân đến từ vòng khiêu chiến. Chiến đội thần thoại khóc trong đau đớn. Trên thực tế xưa nay chiến đội xin xét duyệt vào liên minh mới là đứa được quan tâm hơn, vì đứa đánh vòng khiêu chiến luôn luôn là chiến đội cũ bị ca. O rồi hồi sinh, chẳng có gì lạ mặt nên không thực sự là ma mới như đội còn lại. Ai ngờ năm nay có ngoại lệ, Hưng Hân trở thành đội ma mới đầu tiên trong lịch sử chiến thắng khiêu chiến mà gia nhập liên minh. Vì thế đội được xét duyệt gặp bất hạnh, tuổi gì so nổi Hưng Hân. Tuổi gì tranh với Hưng Hân cơ hội đụng độ đội quán quân trong lượt đấu đầu. Thần thoại chẳng hề mơ mộng thắng được đương kim vô địch để nổi tiếng, chẳng qua thông lệ này vẫn thường được xem là một kiểu ưu ái của liên minh dành cho đội mới. Nay sự ưu ái đã trao cho Hưng Hân, chiến đội thần thoại biến thành con ghẻ. Đáng thương hơn, đội hình thần thoại có nòng cốt là cựu tuyển thủ ra thế bị Hưng Hân đánh bại, lên voi xuống cho tới. Góc truyện audio.com, mức phải gia nhập đội mới. giờ gặp vậy nữa, bao nhiêu nỗi niềm phức tạp như tơ vò. Luân hồi vs Hưng Hân có lẽ là trận chiến đón chào tân binh được quan tâm nhất lịch sử liên minh đến nay. Hai đội sẽ đánh ra kết quả thế nào? Từ giới chuyên nghiệp đến người chơi, từ truyền thông đến đại chúng đều bàn tán kéo dài dòng dã mấy ngày, cho đến tận tối 5 tháng 9, lượt đầu khai hỏa. Kết quả cuối cùng, quán quân Luân hồi càn quét Hưng Hân 10-0. Cách chương.